Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, tương đồng lực lượng. Cô cảm giác được xích thủy nữ tử hiến sát ý. Phi thường mê mang, mặc dù không biết vì cái gì. Thế nhưng hiện tại còn là trước bay lên tương đối tốt. Cô bay lên trời. Xích thủy nữ tử phất tay. Giữa thiên địa tích dương chi khí liền bị điều động. Nhưng mà nóng rực cùng khô hạn sẽ chỉ làm cô trở nên càng mạnh. Xích thủy nữ tử phát hiện chính mình pháp thuật không có tác dụng. Vì vậy bỏ đường xa pháp lực oanh tạc. Nàng đồ đằng hiển hóa. Một tiếng to lớn mãnh thú trường ngâm. Dung khắp cửu tiêu. Thân rắn. Đầu heo. Sừng hươu. Người cầm đầu. Dâu dê. Ưng chảo. Vảy cá. Đây là rồng đồ đằng. Hoàng đế đồ đằng là gấu to cùng cự long. Xích thủy nữ tử hiến kế thừa. Chính là hoàng đế rồng đồ đằng. Thương long kích thiên. Nó cùng ứng long so sánh. Màu sắc khác nhau. Cũng không có cánh. Mà từ bề ngoài thượng thoạt nhìn. Là so ứng long càng thêm hùng vũ. Nó bay lên trời. Chân trước làm bới. Sau móng vuốt mãnh đạp. Một móng vuốt chụp về phía cô. Tinh không vạn lý, gió nóng cuồn cuộn, không chỉ là cô được cường hóa, đầu này thương long đồ đằng, cũng bị cường hóa, rồng bộ dáng là đang không ngừng biến hóa, sớm nhất chư đầu long, đến hiện tại loại này bộ dáng, ở giữa kinh lịch ít nhất 3 năm cái phiên bản thay đổi triều đại, tựa như là ứng long bộ dáng, cùng trước mắt con rồng này so sánh, cũng không tính là tiêu chuẩn nhất cự long. Đại nạn đi đầu, cô chưa từng có độ lo sợ. Thân là một cái thân kinh bách chiến gà con. Đã cùng khác biệt địch nhân tiến hành quá kích liệt giao chiến. Trước mắt thương long mặc dù mãnh liệt, nhưng bất quá là đồ đằng biến thành. Là khí tụ thành hình. Không có gì có thể khiếp đảm. Cô vung lên tiểu bát, vỗ cánh, trên thân bộc phát mãnh liệt quang mang. Cùng thương long giao chiến. Chít chít một tiếng. Cô áp vào thương long trên thân, quả quyết tự bạo, xích thủy bờ bắc đột nhiên phát sinh đại bạo tạc, động tĩnh 10 phần kịch liệt, để cho trong làng mọi người đều phát hiện, mà Vân Tái mấy người, ngay tại trên đường, phát hiện phương xa xích thủy trên không, ánh lửa kinh thiên, từng hồi long ngâm, là cô tại cùng mặt khác một cỗ cường đại lực lượng giao chiến, tiêu tiêu cùng nha nha bay lên trời. Hai cái gà con phi tốc gia nhập đoàn chiến. Xích thủy nữ tử tại xích thủy phía bắc. Nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện hai cái gà con. Nhất thời sững sờ. Nhưng phát hiện cái này hai cái gà con dĩ nhiên là đứng tại cái kia kim ô một bên. Trong lòng rất nhanh có phán đoán. Hẳn là cái này hai cái gà con. Là cái kia kim ô sở sinh con non. Xích thủy nữ tử hiến thầm nghĩ trong lòng không tốt. Một cái kim ô đã cho thiên hạ tạo thành rất lớn phá hư. Không nghĩ tới cái này kim ô. Thế mà còn sinh hai cái con trai. Nếu như không thêm vào ngăn lại. Thiên hạ thập nhật. Liền biết một lần nữa tụ tập. Chính là nghĩ đến. Đột nhiên bầu trời bên trong. Nha nha dưới phi kiếm đến. Muốn cùng xích thủy nữ tử đơn đấu. Tiểu thiết kiếm vung ra lôi hòa. Phủ kín mặt đất. Nhất thời một trận hỏa hoa cát bụi bị cuốn lên. Xích thủy nữ tử hiến kinh ngạc tại cái này lông vũ đen kim ô khác biệt. Không nghĩ tới cái này màu sắc đen nhánh. Thế mà lại sử dụng lôi điện lực lượng. Nhưng càng làm cho nàng giật mình còn tại phía sau. Nha nha ngự kiếm mà đến. Gà con ngự kiếm. Thi triển luyện khí kiếm thuật. Càng làm cho xích thủy nữ tử cái kia con mắt đẹp trợn to. Thầm hô không thể tưởng tượng nổi gà con. Kỳ. Nha nha thao túng hơn 10 thanh tiểu kiếm bay thẳng hướng xích thủy nữ tử. Nhưng mà xích thủy nữ tử áo xanh đều không có lay động. Chỉ là bên mình tản mát ra nóng rực. Liền đem những cái kia tiểu kiếm khoảnh khắc hóa thành nước thép. Nước thép nhỏ xuống mặt đất. Hạ một trận nóng bỏng mưa. Nha nha kiếm trong tay binh toàn bộ tiêu tán. Nhất thời gà con chấn kinh. Nữ nhân này. Thế mà lại sử dụng ma tái kỹ năng. Thành hình kim ô, ta bắt không ngừng, nhưng bắt ngươi cái này con non, còn là không thành vấn đề. Xích thủy nữ tử hiến thân thủ, tích dương chi khí hóa thành một cái cự trưởng. Nha nha trông thấy đại thủ này. Một ngày này, Nha Nha rốt cục hồi tưởng lại. Đã từng một lần bị ma ma tái chi phối kinh khủng. Còn có cái kia bị cầm tù tại Ngũ Chỉ Sơn hạ cái kia phần sỉ nhục. Ngay lập tức cũng không lo được rất nhiều. Ném đi dưới chân cuối cùng một nắm phi kiếm. Tiến đến ngăn cản. Sau đó Nha Nha cũng không quay đầu lại hướng Xích Thủy phía nam bay đi. Lại tu vài kiếp. Lại đến cãi vã. Bị đánh chạy trối chết. Kỳ. Phi kiếm bị thủ trưởng dung hóa. Nha Nha đã nhanh chóng thoát đi. Xích Thủy nữ tử hiến nhíu mày. Trên trời tam tiểu kê chít chít kỷ lẫn nhau gào thét. Nha Nha nói cho Tiêu Tiêu. Cái này áo xanh nữ nhân. Là ma ma tái trở nên. Nàng thế mà lại sử dụng ma ma tái kỹ năng. Không phải ma ma tái còn là ai? Tiêu Tiêu cũng chấn kinh. Chẳng lẽ ma ma tái. Đã cùng nhị hoàng. Ứng long. Một dạng. Học được nam biến nữ kỹ năng. Không thể thả các ngươi rời đi. Cô cùng thương long đại chiến. Trời lấy tự bạo. Tiêu Tiêu Nha Nha ở trên trời uỵch cánh nhỏ. Lẫn nhau trao đổi tình báo. Chợt nghe Xích Thủy bờ bắc. Truyền đến Xích Thủy nữ tử thanh âm. Hai gà con cúi đầu nhìn lại. Phát hiện Xích Thủy nữ tử thế mà một chân bước vào Xích Thủy bên trong. Trong khoảnh khắc. Xích Thủy đoạn chảy. Lượng lớn hơi nước bị bốc hơi. Hình thành thuần trắng nồng vụ lưu động trên trời. Lòng sông lộ ra một mảng lớn khô hạn khu vực. Xích Thủy nữ tử hiến. Muốn vượt qua Xích Thủy. Cưỡng ép bắt giữ hai cái gà con. Ta 7 năm đến nay. Chưa từng tại cày bừa vụ xuân trước khi bắt đầu. Từng đi ra Xích Thủy. Nhưng hôm nay ta lại nhất định phải đi ra ngoài. Có lẽ ta đi ra Xích Thủy. Sẽ để cho Xích Thủy phía nam đại hạn một năm. Nhưng nếu như ta không đi ra. Các ngươi đối với thiên hạ tạo thành hư hao. Lại là không thể đo lường. Xích Thủy nữ tử hiến thanh âm kiên định. Mà Tiêu Tiêu lúc này nghe rõ. Lớn tiếng kỳ gọi. Hướng nàng biểu đạt. Chính mình tam tiểu kê mặc dù là đặc biệt tới tìm ngươi. Nhưng tuyệt không phải vì đánh nhau đến. Tiêu Tiêu lại mắng Nha Nha. Nói nó động thủ không nhẹ không nặng. Người nào đều muốn dò xét hai lần. Xích Thủy nữ tử hiến nheo lại mắt đến. Kim Ô trí tuệ. Đề thăng rất nhiều. Nguyên lai Kim Ô lại là như thế thông minh dị thú a. Mắt thấy đánh không lại địch nhân. Thế mà lại còn động thủ cầu xin tha thứ. Nhưng đây là không có tác dụng. Tiêu Tiêu nhìn thấy nữ nhân này nhận định chính mình tam tiểu. Kê là tìm đến phiền phức. Vì vậy chỉ có thể rút lui. Hai gà con phi tốc thoát đi. Xích Thủy nữ tử nhưng là bắt đầu chạy. Nàng đi chân đất bước. Hành tẩu tại to lớn trong sương mù. Tích dương chi khí quét sạch tụ tập. Hóa thành một trận bạo phong. Đem hai gà con nghịch thiên lật tung trở về. Sau đó vẫy tay. Dương khí trong thiên địa tụ tập. Liền diễn hóa thủ trưởng trạng thái. Muốn dùng tuyệt đối lực lượng. Đem hai cái gà con từ phía trên đập xuống. Chỉ là lúc này. Bỗng nhiên lại là một trận cuồng phong nghịch quyển. Nguyên khí gào thét. Lay động phong ba gợn sóng. Phát động sương mù đốt phong. Một cái đồng dạng là tích dương chi khí hóa thành đại thủ. Từ phương xa rời đến, oanh minh chấn động, đại thủ này, tại bán không chung cùng Xích Thủy nữ tử hiến cái kia tích dương đại thủ. Đụng thẳng vào nhau, sau đó dần dần lẫn nhau giao hòa, xoay thành nóng rực chi phong, hướng bốn phương tám hướng ầm vang nổ tung. Ngoặc kép, tương đồng lực lượng, Xích Thủy nữ tử hiến nhìn thấy một màn này, phi thường kinh ngạc, nàng lúc này chạy tới Xích Thủy trung ương. Lại nhìn về phía Xích Thủy bờ phía nam. Ngươi là người phương nào? Lúc này, bờ phía nam Xích Thủy cũng đột nhiên bị bốc hơi ra một mảng lớn đất đai. Sương trắng hừng hực, bốc hơi trên trời. Vân tái từ bờ phía nam đi tới. Cao giọng gào thét. Lần này đáp lại, để cho Xích Thủy nữ tử hiến 7 năm trước ký ức. Lại lần nữa lại hiện ra. Xích Thủy nữ tử, không nhận biết ta sao? 7 năm trước. Ta chính là hoàng đế vậy. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.